Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5837, thiếu chút nữa lại bị giết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình mà nhắc tới đầu. Nhìn Tổng thống, Tổng thống thấy hắn vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Nhưng Mạc Danh, chính là tâm can run rẩy, chạy nhanh nói. Hắn làm ta mang ngươi qua đi. Kỳ thật, Vũ Thiếu Tướng, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Liền cùng ngươi nói câu tâm lý lời nói. Ngươi là đương con rể. Mọi việc muốn nhiều nhân nhượng một chút nhạc phụ. Nhớ năm đó, ta, Tổng thống nói chính mình năm đó. Vừa mới bắt đầu đương con rể thời điểm. Giống như là quy tôn tử giống nhau. Vũ Cận Bắc kỳ quái. Thế nhưng không có không kiên nhẫn. Hai người vừa đi, hắn một bên nghe, thẳng đến thượng huyền phù xe. Có người ở Tổng thống mới câm miệng, hàm xúc mà nói, ta nói nhiều như vậy. Ngươi đã hiểu sao, quy tôn tử, là có ý tứ gì? Vũ Cận Bắc đột nhiên hỏi, Tổng thống đại nhân thần sắc cứng đờ. Hôm nay giết, thế nhưng liền quy tôn tử cái này từ. Cũng chưa nghe nói qua. Tin hắn, vẫn là không tin. Tổng thống đại nhân sửa sửa chính mình vạt áo. Đoan chính ngồi xong. Vũ Thiếu Tướng A, người thiếu tới lừa dối ta. Ta sẽ không mắc mưu. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nghe ta năm đó cấp nhạc phụ như thế nào đương tôn tử. Cũng không phải không có khả năng. Sang năm Tắt Đạt Ha Tinh đóng giữ tướng quân. Muốn triệu hồi tới. Yêu cầu một lần nữa phái người đi đóng giữ. Nói không được nữa. Đặc biệt là Vũ Cận Bắc kia lãnh đến làm hắn run lên ánh mắt. Thổi qua tới thời điểm. Tổng thống đại nhân. Chính là Mạc Danh nói không được. Tát Đạt Ha Tinh ở vào biên cảnh. Có thể nói. Là lớn lớn bé bé chiến tranh nơi sân. Có một nửa là thuộc về bọn họ đế quốc. Còn có một nửa thuộc về nước láng giềng. Trước mắt đế quốc nguy hiểm nhất địa phương, chính là nơi đó, Vũ Cận Bắc nói, người bí mật, không như vậy đáng giá. Đến nỗi ngươi cùng nhạc phụ ở Trung Chi đảo, chính là đánh người cùng bị tấu quan hệ. Kia một năm ở bóng đêm, ngươi cõng lão bà đi sẽ tình nhân, kết quả bị nhạc phụ ngươi gặp được. Đương trường trần trụi thân mình ăn một đốn tấu, tuy rằng bị ngươi dùng thủ đoạn phong khẩu. Nhưng vừa lúc, ta cũng thấy, Tổng thống đại nhân trái tim trúng một mũi tên, hảo chát tâm, còn có, hắn có loại bị người thật sâu khinh bỉ cảm giác, lần đó ở bóng đêm, là hắn cả đời này, nhất mất mặt sự, đang lúc hắn ăn vụng đến chính hoan thời gian, bị nhạc phụ xông vào, năm đó biết việc này người, rõ ràng không nhiều lắm. Không có dự đoán được thế nhưng bị Vũ Cận Bắc thấy. Tổng thống đại nhân tưởng trả thù một chút. Vũ Thiếu Tướng, ngươi cùng nhạc phụ quan hệ như vậy kém. Không phải là ngươi cũng ở bên ngoài dưỡng mấy cái đi. Cái này, Vũ Cận Bắc xem hắn ánh mắt, là dị thường rõ ràng khinh thường. Đừng lấy ta cùng ngươi tới so. Ngươi là so ra kém. Tâm tác, xác thật so ra kém. Nhân gia nhạc phụ chỉ là tấu một đốn, hỏa khí liền tiêu, nhà hắn vị này, là trực tiếp sát một lần, hỏa khí còn không có tiêu. Nếu là Tổng thống đại nhân biết Vũ Cận Bắc trong lòng suy nghĩ, nhất định sẽ vui sướng khi người gặp hỏa. Đáng tiếc, hắn không biết a, chỉ cảm thấy chính mình bị người khinh thường đến lợi hại hơn. Tổng thống đại nhân cấp Mặc Liên Thành an bài phòng thí nghiệm. Khoảng cách Tổng thống phủ rất gần. Vài phút liền đến, ở phòng thí nghiệm bên ngoài. Thủ một ít quân nhân. Đi theo Tổng thống, Vũ Cận Bắc thuận lợi đi vào. Cuối cùng, ở phòng nghỉ, Vũ Cận Bắc đẩy ra môn. Liền thấy được Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành ngồi ở trên sofa. Lạnh lùng mà nhìn hắn. Nhạc phụ, Vũ Cận Bắc một tiếng lời nói. Còn chưa nói xong. Liền đột nhiên thân mình một bên, cơ hồ đồng thời, cũng đem bên cạnh Tổng thống đại nhân, mạnh mẽ mà đẩy ra. Phanh, phía sau, một tiếng vang lớn, là kia mặt vách tường phá một cái động. Đồng thời, Vũ Cận Bắc trên cổ bị vẽ ra một đạo vết máu. 5842, cách chương.